Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi lâu sau mới phản ứng lại, liên tục cảm ơn, vô cùng sùng bái An Như Cố, đa tạ đại sư cứu mạng, ngày sau nhất định hậu tạ. Đây không phải là lời khách sáo, đối với người âm phủ mà nói, lời hứa có ràng buộc rất lớn, một khi đã nói ra, nhất định sẽ thực hiện, nếu không sẽ tổn hại đến âm đức. Những người khác nhìn thấy Phương Thượng Thiện thoát khỏi, trong lòng vui mừng khôn xiết, bà lão càng thêm kích động đến rơi lệ, đưa tay ôm lấy Phương Thượng Thiện, bật khóc. Người mà nhà bọn họ có lỗi nhất, chính là Phương Thượng Thiện. An Như Cố đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, một luồng khí tức nguy hiểm đang đến gần, sắp đến nơi rồi. Là Phương Nhược Thủy, hay là Bạch Vĩ? Ngay khi mọi người đang chìm trong vui sướng, đột nhiên một trận âm phong mãnh liệt ập đến, âm khí bao trùm toàn bộ ngôi nhà, sương mù màu đen tràn ngập căn phòng, dần dần biến thành thực thể, nhiệt độ càng lúc càng lạnh, rõ ràng là mùa hè. Nhưng nhiệt độ lại giảm xuống dưới 0 độ, đồng thời, cánh cửa vốn đã đóng chặt lại một lần nữa bị đẩy ra, một người đàn ông cao gầy bước vào, anh ta mặc áo choàng đỏ thẫm, rõ ràng là trang phục chú rể thời xưa. Làn da anh ta trắng nõn, xương quai hàm rõ ràng, dáng người gầy gò, trông rất tuấn tú, toát lên khí chất nho nhã. Ánh mắt sắc bén của anh ta ngay lập tức khóa chặt Phương Thượng Thiện. Phương Thượng Thiện sợ hãi lùi về phía sau 2 bước, căm hận nói. Bạch Vĩ, Bạch Vĩ ném con gà mái trên tay xuống đất, nho nhã đưa tay về phía Phương Thượng Thiện, đừng quậy nữa, hôm nay là ngày vui của chúng ta. Không phải. Em vẫn luôn nói hôn lễ kiểu Tây không đủ long trọng, còn muốn một hôn lễ kiểu Trung Quốc sao? Hôn lễ kiểu Trung Quốc này còn chưa đủ long trọng. Sao? Phương Thượng Thiện nhắm mắt lại, trăm người rước dâu, kiệu hoa rực rỡ, quả thực là hôn lễ long trọng nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết là người mà cô gả cho không phải là kẻ đã gây hại cô. Cút đi, cả đời này tôi cũng sẽ không ở bên cạnh anh, đổ kẻ người biến thái. Bạch Vĩ nghe vậy, nụ cười nhàn nhạt trên mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm. Anh cũng không muốn em, ai bảo em không nghe lời. Phương Thượng Thiện hai mắt ngấn lệ, anh nói không muốn tôi, anh cho rằng tôi tin sao? Bạch Vĩ khẽ thở dài, cử chỉ tao nhã, rất phù hợp với hình tượng bác sĩ nổi tiếng của anh ta. Em không tin anh cũng không còn cách nào. Thật ra, ban đầu anh ta muốn biến Phương Thượng Thiện thành vật siêu tập. Nhưng theo thời gian ở chung ngày càng lâu, anh ta nhìn thấy sự lương thiện thuần khiết toát ra từ con người cô, khiến anh ta cảm thấy vật siêu tập sống động hình như cũng không tệ. Nhưng ngày hôm đó, Phương Thượng Thiện ngồi xe lăn vô tình tìm được chìa khóa, mở phòng siêu tập của anh ta, nhìn thấy bộ siêu tập của anh ta, hơn nữa, còn run rẩy chuẩn bị báo cảnh sát. Vậy, thì anh ta đành phải ra tay. Phương Thượng Thiện nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải biết mình không bằng Bạch Vĩ, cô hận không thể cùng Bạch Vĩ đồng quy vu tận. Lời anh nói có, câu nào là thật lòng không? Đồ biến thái như anh nên bị ngàn đao lăng trì, anh. Đợi em gái tôi đến đi, anh chắc chắc rồi. Nghe thấy lời Phương Thượng Thiện nói, nụ cười giả tạo trên mặt Bạch Vĩ lập tức biến mất. Anh ta cũng không ngờ người mình chọc phải lại không phải đại tiểu thư nhà giàu bình thường, mà là người của lỗ ban môn bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không sợ Phương Thượng Thiện, cũng không sợ người phụ nữ khó lường đã thả Phương Thượng Thiện ra kia, nhưng lại có chút sợ hãi Phương Nhược Thủy, người đã tra tấn anh ta đến chết. Tình cảm của cô ta dành cho chị gái mình thật sự là quá điên cuồng, không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào, cũng căn bản không xác minh, liền trực tiếp ra tay. Người, so với anh ta cũng không kém cạnh. Tuy nhiên, nghĩ lại, trong lòng anh ta lại vui mừng. Rằm tháng 7, quỷ môn quan mở, đợi đến lúc anh ta đưa Phương Thượng Thiện xuống địa phủ, cho dù Phương Nhược Thủy có thể ra tay với ma quỷ, cũng không đuổi theo xuống đó được. Trên mặt Bạch Vĩ lại nở nụ cười, sải bước về phía trước, dáng vẻ không cho phép từ chối, dịu dàng nói, đi thôi, Chúng ta nên xuống dưới đó rồi. Anh đi C, H, E, T đi, đồ biến thái. Phương Thượng Thiện gục ngã nói. Cô ấy rất biết cách kiềm chế, hận đến cùng cực cũng chỉ biết mắng người ta là biến thái, đối với người khác mà nói thì chẳng thấm vào đâu. Bà lão, cũng chính là bà nội của Bạch Vĩ, chủ động đứng ra, chắn trước mặt. Bạch Vĩ, khẩn cầu, Tiểu Vĩ, chuyện tình cảm là do hai người tự nguyện, con không thể ép buộc người khác. Hơn nữa, trước đây con đã đối xử với nó như vậy, làm sao nó có thể gả cho con? Mọi người đều tưởng rằng, bà nội của Bạch Vĩ đã lên tiếng, Bạch Vĩ nhất định sẽ mềm lòng, thế nhưng, Bạch Vĩ lại cau mày, giơ tay ngưng tụ âm khí thành đao kiếm, vung. Về phía bà nội, nếu bị đờ, ớ, em mở chúng, cho dù hồn phách bà không xê, hát, ế, tê cũng bị thương, còn bảo bà khuyên nó, chứ không phải bảo bà khuyên con. Cách chương.